mang nàng đi, hắn nhẹ nhàng nhả ra ba chữ, nàng nâng mắt nhìn hắn, đi đâu, Nam Chiếu, hắn cũng bình thản trả lời, Nam Chiếu, Âu Dương Noãn bật cười, ta không nghĩ mình sẽ đến đó. Nàng không nghĩ sẽ, gocchuyenaudio.com, rời kinh đô hay là không nghĩ sẽ rời khỏi hắn, nhưng chỉ sợ mọi chuyện sẽ không như mong muốn của nàng. Ngữ khí hắn lập tức trở nên cường ngạnh, nếu nàng không chịu đi, chỉ có thể ngồi nhìn Âu Dương tức chết trước mắt mình. Ánh mắt chắc chắn, giọng điệu sắc bén đều khiến nàng kinh hãi không thôi. Ngươi thật sự là điên rồi, theo bản năng nàng thốt ra những lời này mà không suy nghĩ. Nàng nói ta điên, Tiếu Trọng Hoa thì sao? Nàng có biết trong khoảng thời gian này hắn đang âm thầm chủ tính cái gì không? Hơn một nửa lương thương ở Bình Thành đều là người của hắn. Khi hắn cần bọn chúng sẽ kịp thời cung cấp lương thực. Tấu lâu sở quán trải khắp kinh đô kỳ thực là tổ chức mật báo của Yến Vương Phủ, là nơi thu thập truyền tin tức. Hắn cùng Trấn Quốc Hầu Phụ qua lại gần gũi như vậy rõ ràng là có mưu đồ khác. Nàng không biết quân đội trong tay hắn đã bất chi bất giác mở rộng đến 30 vạn, sớm đã vượt qua sự hạn chế của triều đình. Hắn thậm chí còn không nhìn Hoàng Huấn âm thầm gặp gỡ địch quốc lấy mưu đồ gây rối. Đúng vậy, ta là người lòng mông dạ thú không từ thủ đoạn, hắn kém hơn so với ta sao? Tiếu Trọng Hoa hắn chẳng lẽ không muốn làm hoàng đế sao? Nàng không nghĩ hắn vì sao muốn khắp nơi trên triều đình cùng Tiếu Diễn tranh phong tương đối. Hắn nói liền một hơi, không cho Âu Dương Noãn thời gian phản bác. Trong lòng nàng phiên giang đào hải, việc này Tiếu Trọng Hoa chưa bao giờ nói qua với nàng. Hoặc là hắn đúng là đang âm thầm chủ tính cái gì đó. Tiếu Trọng Hoa, hắn cũng muốn làm hoàng đế sao? Âu Dương Noãn không tin, nếu hắn muốn làm hoàng đế, lúc trước khi trợ giúp Tiếu Diễn hắn hoàn toàn có thể cướp quyền lực. Vì sao còn phải đợi đến bây giờ? Đợi đến khi Tiếu Diễn đã là thái tử, hắn làm vậy không phải sẽ thành loạn thần tặc tử sao? Không, Tiếu Trọng Hoa không phải là người như thế. Nàng ngẩng mạnh đầu lên, nhìn thấy trong ánh mắt Tiếu Thiên Diệp ẩn ẩn có ánh lửa. Trong lòng nàng liền hiểu được Tiếu Thiên Diệp vì sao lại nói với nàng những lời này. Hắn đang châm ngòi ly gián, bốn chữ này liền đủ để khái quát hết thảy. Âu Dương Noãn chậm rãi tươi cười, cho dù là như thế thì làm sao? Hắn có muốn làm hoàng đế hay không thì có quan hệ gì đến ta? Tiếu Thiên Diệp, ta cũng không phải vì ngươi là loạn thần tặc tử mà cự tuyệt ngươi, không phải ngươi cũng biết sao? Tiếu Thiên Diệp lạnh lùng cười. Đúng vậy, nàng làm tất đều là vì thân nhân, bọn họ ở trong lòng nàng quan trọng hơn bất cứ điều gì, không phải sao? Nếu đã như thế vì sao nàng lại không thể vì đệ đệ mà đi theo ta? Trên đời này hắn là người quan trọng nhất với nàng, chẳng lẽ tính mạng của hắn cũng không thể so với Tiếu Trọng Hoa? Tiếu Thiên Diệp, ta đã có trượng phu, Âu Dương Noãn nói xong liền chậm rãi đứng lên, ta không thể đi theo ngươi. Tiếu Thiên Diệp nở nụ cười, thật không, Âu Dương Noãn còn có một hy vọng khác, chỉ cần qua 2 ngày, đợi 2 ngày nữa nếu Hạ Vũ Nhiên đến kịp hắn nhất định sẽ có biện pháp. Đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Tiếu Thiên Diệp lại chỉ ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng mỉm cười. Như vậy chúng ta liền nhìn xem, đến cuối cùng là ai thắng, người so với tưởng tượng của ta còn ngoan độc hơn rất nhiều. Trong mắt Âu Dương Noãn lướt qua tia lãnh khốc, hắn dùng thứ gì để uy hiếp nàng cũng được nhưng cố tình hắn lại xuống tay với Tức Nhi. Hắn rõ ràng biết vị trí của Tức Nhi trong lòng nàng nhưng... gocchuyenaudio.com, hắn vẫn lựa chọn làm vậy. Âu Dương Noãn, bất luận là ai cũng đều có thể trở nên ngoan độc. Chỉ cần được thử qua cảm giác ghen tị, Tiếu Thiên Diệp chậm rãi, thong thả quả thực như là đang nói đùa. Tâm Âu Dương Noãn đã trở nên lạnh nhạt, không còn sớm nữa ta muốn hồi phủ. Hắn đứng lên, thản nhiên nói với nàng, không tiễn, Âu Dương Noãn không thèm để ý, xoay người rời đi. Nhưng Tiếu Thiên Diệp lại đột nhiên từ phía sau bắt lấy nàng, kéo nàng vào lòng. Trong thanh âm lộ rõ áp lực đau đớn cùng tức giận. Nhớ kỹ ai cũng có thể nói ta ngoan độc chỉ có nàng là không có tư cách. Ta là vì nàng, bởi vì nàng nên mới biến thành như vậy. Âu Dương Noãn, nàng phải nhớ kỹ, ta giết người, ta bạo ngược, điên cuồng, tất cả đều là vì nàng. Chuyện của chúng ta nàng vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ. Nếu hiện tại nàng hận ta, ta cũng mặc kệ, nàng đi theo ta, ta sẽ cho Âu Dương tức thuốc dài. Hắn dùng lực rất mạnh, Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy xương cốt như bị hắn bóp nát. Nàng dùng sức tránh đi, xoay người đối diện với hắn. Tiếu Thiên Diệp, ta không trách ngươi dùng phương thức như vậy để yêu ta, đây là tính cách của ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể ép buộc ta phải nhận lấy, đây cũng là tính cách của ta. Thân mình Tiếu Thiên Diệp cứng đờ trên mặt một mảnh tĩnh mịch. Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm lạnh lùng khiến nàng run sợ. Âu Dương Noãn, bất luận nàng có nói gì cũng đều phải theo ta rời đi. Một ngày, ta chỉ cho nàng thời gian một ngày. Chiều mai, sứ đoàn Nam Chiếu phải rời khỏi kinh đô. Nếu nàng vẫn không chịu rời đi, tính mạng Âu Dương Tức tuyệt đối không thể giữ lại. Cách chương.